Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, thất dạ bát quái. Thất dạ sư phụ, vị đại tỷ này tỷ là ai? Nhìn thấy cùng thất dạ thân mật như vậy Osusuki Kaguya, Mikoto cùng Kusinai không khỏi hỏi ta cho các ngươi giới thiệu. Cái này là nữ nhân của ta. Kaguya, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Nàng là nữ nhân của ngươi. Cái kia Sunet đại nhân làm sao bây giờ, không sai. Ngươi chẳng lẽ muốn có lỗi với Sunet Coco sao? Nghe thất dạ lời nói. Mikoto cùng Kusinai kinh ngạc nhìn thất dạ cái thế giới này bởi vì chiến loạn quan hệ. Các cô gái đều vô cùng sớm quen. Đối với chuyện giữa nam nữ cũng vô cùng quen thuộc lúc đầu Kusinai tốt đẹp đàn xem ra thất dạ. Cùng Sunet quan hệ tốt như vậy. Sunet nhất định sẽ thành vì bọn họ sư nương. Mà bây giờ thất dạ bế quan thời gian nửa tháng. Thế mà mang đến một nữ nhân khác. Tại các nàng xem đến thất dạ đây là từ bỏ Sunet. Hiện tại hai người đang dùng cặn bã nam ánh mắt nhìn lấy thất dạ không chỉ có là Kusinai tốt đẹp. Đàn dạng này quái dị nhìn lấy thất dạ. Liền ngay cả bốn phía Konoha ninja nghe được thất dạ lời nói. Cũng đều là lạ nhìn lấy thất dạ. Nhỏ giọng nói thầm, thất dạ đại nhân cái này thời gian nửa tháng thế mà đi tìm nữ nhân, không sai. Ta cũng không nghĩ tới. Nhìn nữ nhân này cùng thất dạ đại nhân thân mật bộ dáng. Thất dạ đại nhân hẳn là đem cái này nữ lên, đúng nha. Nói cho cùng thất dạ lớn người vẫn là một cái ít 037 năm. Chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Nhớ năm đó ta cũng là, nhưng là Sunet đại nhân phải làm gì? Nếu để cho Sunet đại nhân biết thất dạ đại nhân thế mà cõng nàng tìm những nữ nhân khác. Sunet đại nhân nhất định sẽ giận dữ, nghĩ đến Sunet nổi giận bộ dáng. Bốn phía Konoha ninja một trận hoảng sợ Sunet giận dữ dáng vẻ tại Konoha Gakurei nhưng là phi. Thường nổi danh, Sunet không chỉ có thực lực kinh người mà lại tại Konoha Gakurei địa vị cũng vô cùng cao có thể. Nói bất luận cái gì dám can đảm đắc tội Sunet người đều vô cùng thảm. Trên cơ bản đều bị đánh gần chết Sunet ưa thích thất dạ sự tình tất cả Konoha ninja đều mọi người. Đều biết sự tình, mà bây giờ thất dạ thế mà cõng nàng tìm những nữ nhân khác. Tất cả Konoha ninja đều có thể tưởng tượng đến Sunet nổi giận dáng vẻ. Thậm chí có khả năng đem cái này Konoha doanh địa mở ra cái này có cái gì sợ hãi. Không nên quên thất dạ đại nhân thực lực vô cùng cường đại. Chinh phục Sunet đại nhân là dễ như trở bàn tay, không sai. Lấy thất dạ đại nhân thực lực cường đại như vậy. Nhiều mấy nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh những này Konoha Gakurei ninja bắt đầu bát. Quái, mặc kệ tại thế giới kia cũng sẽ không thiếu khuyết bát quái. Liền xem như tại Hokage thế giới cũng không ngoại lệ nghe được bốn phía người lời nói. Cùng Kusinai tốt đẹp đàn nhìn mình quái dị ánh mắt. Thất dạ vội vàng giải thích nói. Các ngươi hai cái tiểu quỷ đây là cái gì ánh mắt? Ngươi nhưng không nên nói lung tung. Ta cùng Sunet thế nhưng là trong sạch ngay lúc này. Một bóng người từ đằng xa chạy tới. Mái tóc màu vàng óng đặc biệt dễ thấy. Thất dạ. Ngươi rốt cục xuất quan. Sunet từ đằng xa chạy tới. Thời gian nửa tháng không có nhìn thấy thất dạ. Sunet vẫn còn có chút tưởng niệm thất dạ. Bởi vậy nghe được thất dạ xuất quan tin tức về sau. Sunet lập tức chạy tới nhưng là một đến nơi này. Sunet thế mà nhìn thấy thất dạ cùng một cái Hyuga nhất tộc nữ tử vô cùng thân mật. Sunet sắc mặt đột biến, hỗn đản thất dạ. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Người không phải đi bế quan. Tại sao có thể có nữ nhân? Hiện tại Sunet trên mặt vô cùng bất thiện tại Sunet xem ra thất dạ. Bế quan thời gian nửa tháng. Mà bên người đột nhiên xuất hiện một cái Hyuga nhất tộc nữ nhân. Hiện tại Sunet cũng hoài nghi. Thất dạ nửa tháng này căn bản không có đang bế quan. Mà là len lén đi ra ngoài tìm nữ nhân mặc dù Sunet bình thường vô cùng hận thất dạ. Thất dạ thường thay đổi biện pháp khi dễ nàng. Sunet hận không giết được thất dạ. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Cái này thời gian nửa tháng không có nhìn thấy thất dạ. Cương trong lòng bàn tay vô cùng tưởng niệm Thất Dạ, mà lại loại tư niệm này Thất Dạ cảm giác theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Sunet phát hiện chính mình thế mà thích Thất Dạ, hôm nay rốt cục nghe được bảy bi bét đêm xuất quan tin tức. Sunet vô cùng hưng phấn, lập tức chạy tới, nhưng nhìn đến Thất Dạ bên người xuất hiện một nữ nhân, mà lại nữ nhân này cùng Thất Dạ vô cùng thân mật. Sunet không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận vô danh lửa. Ách Sunet, người đã đến. Ta giới thiệu cho ngươi, cái này là nữ nhân của ta. Kaguya nhìn thấy Sunet trên mặt bất thiện bộ dáng Thất Dạ vô cùng kỳ quái. Bất quá Thất Dạ không có có mơ tưởng, mà là giới thiệu nói, cái gì? Nữ nhân của ngươi? Hỗn đản, ngươi chừng nào thì có nữ nhân? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet càng thêm tức giận. Hiện tại Sunet có thể vô cùng xác định, Thất Dạ nửa tháng này là cõng chính mình đi tìm nữ nhân. Hơn nữa còn đem nữ nhân này dẫn tới trước mặt mình. Hiện tại cương trong lòng bàn tay lửa giận đã đến bộc phát biên giới. Thất Dạ, nàng là ai? Osusuki Kaguya nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi. Kaguya, nàng cũng là ta tuyển định bên trong một cái người. Là năm đó Hamura hậu nhân. Thất Dạ đối Kaguya không khỏi nói, áo Hamura hậu nhân sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya đối với Sunet cũng thấy hứng thú, mà Sunet nhìn thấy Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya hôn hôn ni ni dáng vẻ, trong lòng lửa giận rốt cục bạo phát ra, hướng về Thất Dạ liền là một quyền mãnh liệt công tới. Sunet nắm đấm nhìn vô cùng cường đại, nhưng là tại Thất Dạ xem ra căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thất Dạ vô cùng nghi hoặc mình rốt cuộc chỗ nào chọc phải Sunet, nàng thế mà tức giận như vậy. Ngay tại Thất Dạ đang muốn ngăn trở Sunet nắm đấm thời điểm, tại Thất Dạ bên người Osusuki Kaguya sớm xuất thủ, một chút bắt lấy Sunet công kích. Uy, Sunet, ngươi thế nào? Ngươi công kích ta làm cái gì? Ta chỗ nào chọc phải ngươi sao? Nhìn thấy Sunet một mặt lửa giận dáng vẻ, Thất Dạ vô cùng không hiểu hỏi, mà Sunet không có phản ứng Thất Dạ, mà là một mặt lửa giận nhìn trước mắt Osusuki Kaguya. Ngươi là ai? Lại dám ngăn lại ta? Ta là Thất Dạ nữ nhân. Ngươi chính là Thất Dạ tuyển định người sao? Osusuki Kaguya một đôi Byakugan đánh giá Sunet thân thể không khỏi nói, nữ nhân. Thất Dạ, ngươi cái này hỗn đản. Nghe được Osusuki Kaguya lời nói, Sunet càng thêm tức giận. Thất Dạ thời gian nửa tháng thế mà tìm tới nữ nhân. Thấy thế nào Thất Dạ đều không giống như là một người tốt. Quả thực là một cái đùa bỡn tình cảm của mình bại hoại. Hiện tại Sunet đối với Thất Dạ đã hận thấu xương, hận không thể lập tức giết Thất Dạ. Mà nhìn thấy Sunet một mặt lửa giận nhìn mình chằm chằm, Thất Dạ liền càng thêm nghi ngờ, Sunet hôm nay đây là thế nào? Khó nói tới nữ nhân mấy ngày nay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.